Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 10 tiêu phí một sóng. Gocchuyenaudio.com. Tự tay lắp đặt tốt biển số xe, nhấc chân bước lên xe tọa, hai chân một chi, bảo mã SP4 thon dài, thân xe rất là dễ dàng bị đỡ lê nhéo lên trước người, áo jacket khóa kéo, đội nón an toàn lên. Còn có một đôi thật mỏng da thật cái bao tay, hai cái bao tay này nhìn không tính rất dày thế nhưng giữ ấm, thông khí, hơn nữa ngón tay đeo lên như trước rất linh hoạt. Hai tay phù chính tay lái, nổ máy xe. Ong ong, oanh, theo Triệu Phong Ninh lay động tay lái, đuôi xe thoát khí trong nháy mắt bộc phát kịch liệt nổ vang. Dưới chân nhẹ nhàng một quải ngăn cản, xe chậm rãi gia tốc. Triệu Phong đều không nghĩ tới chiếc xe này tốt như vậy kỳ. Có lẽ cũng có ngày hôm qua trong mộng đánh dấu lấy được xe gắn máy kỹ thuật điều khiển tác dụng. Không có mơ tưởng, tập trung tinh thần cưỡi xe dọc theo ga ra thông đạo đến bản địa, đi ngang qua cửa tiểu khu thời điểm, lưu lại vừa xuống xe bài tin tức. Sau đó Triệu Phong cưỡi xe hòa nhập vào rồi trên đường trong dòng xe cổ. Một cái cưỡi nằm sắp thi đấu kỵ sĩ xuất hiện ở Ma Đô đầu đường, kỳ thật cũng không phải là rất ít gặp. Vì vậy, bất luận là trên đường đi người lái xe, còn là hai bên đường người đi đường, ngoại trừ cảm thấy rất xuất khí cũng không có cái gì. Hàng thần nhất phẩm vốn là nằm ở phổ kinh độ đông tế phồn hoa nhất thương vòng chung quanh. Bên cạnh không xa chính là chính đại quảng trường, Ma Đô quốc kim trung tâm, lãm biển quốc tế quảng trường, ba chỗ quả thực tương đối cao trung tâm thương mại. Về phần sông lớn đối diện mua sắm địa điểm liền càng nhiều, mấy đều đếm không hết cái chủng loại kia. Triệu Phong cũng lười chạy tới quá xa, hôm nay chủ yếu là vì mua vài cái thay thế quần áo, nhiều hơn nữa rồi mình cũng không tốt cầm. Mục tiêu liền lúc trước chưa bao giờ dám đi Ma Đô quốc kim trung tâm. Kỳ thật Triệu Phong còn muốn thuận tiện đi Đông Phương Minh Châu tháp nhìn một chút kia, nhưng là nghĩ đến hôm nay còn mua mấy bộ y phục nhiệm vụ, cũng chỉ đành đem ý nghĩ này để xuống, dù sao hiện tại chính mình cá ướp muối vô cùng, ngày mai cũng có thời gian, tới nữa cũng giống vậy. Rất nhanh, Triệu Phong cưỡi xe đã tới Ma Đô quốc kim trung tâm. Bảo mã SP4 động cơ tiếng nổ vang, hấp dẫn chung quanh không ít người đi đường, cũng tương tự hấp dẫn tuần tra bảo an. Rất nhanh một tổ bảo an chạy tới. Bên trái người nọ lúc này tiến lên tựa như thỉnh Triệu Phong đem lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất. Thế nhưng bên phải người nọ tựa hồ nhiều ít đối xe máy có hiểu một chút, chứng kiến bảo mã SP4 phía trên xe BMW tiêu thời gian sắc mặt không có biến hóa, thế nhưng là kỹ càng nhìn chằm chằm một cái thân xe về sau, sắc mặt lúc này đã có biến hóa. Đưa tay giữ chặt đồng bạn, khuôn mặt tươi cười tiến lên phía trước nói. Tiên sinh, ngài là muốn vào đi mua sắm sao? Triệu Phong cũng không muốn làm cái gì đặc thù hóa, chẳng qua là cảm thấy tự mình mua mấy bộ y phục sẽ phải so sánh nhanh, đem xe đậu ở chỗ này, chừng một giờ hẳn là liền trực tiếp lái xe về nhà. Vì vậy, sẽ không chuyên môn đi tìm bãi đậu xe dưới đất. Nghe được bảo an thanh âm về sau, tháo nón an toàn xuống nói. Đúng vậy, không biết có thể hay không đem chiếc xe này đậu ở chỗ này. Gocchuyenaudio.com. Bảo an nghe vậy, dáng tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, muốn nói có thể hoa 200 vạn mua một chiếc xe hơi tuyệt đối không ít, nhưng thì nguyện ý hoa 200 vạn mua một chiếc xe gắn máy tuyệt đối không nhiều lắm, tượng người như vậy, nhất định có thể dễ dàng bỏ tiền mua xuống rất nhiều chiếc 200 vạn xe sang trọng. Tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm chúng ta trung tâm thương mại, người yên tâm. Người xe phóng ở chỗ này tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa bản số lượng có hạn bảo mã SP4 phóng tại quảng trường này lên, bản thân liền là một chỗ cảnh quan. Triệu Phong nghe vậy, không khỏi nhiều đánh giá một cái này bảo an, như vậy rất biết nói chuyện bảo an, cũng không phải cái gì địa phương tùy tùy tiện tiện thì có. Nhẹ gật đầu Triệu Huyền đem xe ngừng tốt, một bên xuống xe vừa nói. Tốt, cái kia xe của ta liền giao cho các ngươi hai rồi. Nói đi Triệu Phong trực tiếp sải bước hướng phía cửa hàng vào miệng đi tới. Chung quanh không ít đi người đã chú ý tới nơi đây, mới đầu còn có người cho là Triệu Phong cũng bị bảo an dẫn dắt đi ga ra tầng ngầm. Nào nghĩ tới Triệu Phong trực tiếp xuống xe ly khai, cái kia hai bảo vệ còn cùng gác giống nhau tại đây trông coi. Lúc này có người tốt kỳ không thôi, huống chi cái kia bị đồng bạn ngăn lại bảo an đây. Chỉ nghe hắn kỳ quái nói, ca, người biết hắn, một cái khác bảo an, không biết a, vậy ngươi, ta biết chiếc xe này, cùng Triệu Phong câu thông chính là cái kia bảo an nhìn lướt qua đồng bạn, đắc ý nói. Chiếc xe này thế nhưng là bảo mã SP4, toàn cầu số lượng có hạn, biết rõ bao nhiêu tiền không? Không biết, hơn 160 vạn, tạp nham cộng lại 200 vạn, nghiêu không nghiêu đi. Bảo an đắc ý khoe khoang, nói hình như chiếc xe này là của mình. Bên cạnh bảo an nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, chung quanh vài cái xem náo nhiệt người đi đường nghe vậy cũng lại càng hoảng sợ. Khá lắm, 200 vạn, mua một cỗ bảo mã nhãn hiệu đỉnh cấp xe sang trọng bảo mã 7 hệ đều vậy là đủ rồi. Bất quá cái kia bảo an xuất trước lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh lão ca nói. Ca, không đúng rồi, ngươi không phải là cũng có một cỗ bảo mã xe gắn máy đi. Bị hỏi lại chính là cái kia bảo an nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Huynh đệ, ta cái kia chiếc chính là bảo mã xe gắn máy vào cửa khoản, hoàn toàn mới giá bán bất quá hơn 4 vạn, ta mua còn là hai tay 2-3 vạn mà thôi. Tại trước mặt nó, cái kia chính là cái đệ đệ. Bảo an cái lời nói được cũng rất thật sự, lúc trước mua xe thời điểm, thứ nhất là vì hoàn thành tự mình một cái tâm nguyện, thứ hai cái thương trong vòng mua ô tô dễ dàng kẹt xe, xe gắn máy liền không giống nhau, chẳng những phong cách còn không dễ dàng kẹt xe. Chung quanh đi không ít người nhìn cái chiếc bảo mã SP4 mặt lộ vẻ kinh hãi, dồn dập lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đập video truyền lên Internet. Tiêu đề như sau, khiếp sợ, trăm năm vừa thấy bảo mã số lượng có hạn mô. Tơ, tình cờ gặp giá bán 200 vạn bảo mã xe gắn máy, phát có may mắn. Triệu Phong vậy mà không biết phía sau mình còn nhỏ như vậy sự việc xen giữa. Tiến vào cửa hàng về sau, đơn giản xem một cái một chút trang phục nhãn hiệu. Có lẽ là bởi vì hầu bao trống dậy, vì vậy Triệu Phong căn bản không có chú ý những trang phục này đều thuộc về cái gì nhãn hiệu. Dù sao hiện tại trên cơ bản bất luận cái gì nhãn hiệu mình cũng đều mua được. Không có cách chính là như vậy đắc sắt. Chính là như vậy nhẹ nhàng, ai, góc chuyện audio.com, ánh mắt lướt qua bên cạnh một cái bầy đặt rất nhiều tây trang cửa hàng. Triệu Phong chợt nhớ tới mình đem cái kia một bộ xuyên đã hơn một năm, đều nhanh mài nát tay áo Âu phục ném vào phòng cho thuê. Dứt khoát đi vào, hai cô bán hàng thì cất bước bước nhỏ chạy ra đón chào, nụ cười ấm áp rất tiêu chuẩn. Tiên sinh, ngài khỏe, hoan nghênh quang lâm, Triệu Phong nghe vậy tùy ý nhẹ gật đầu, ta chọn lựa một bộ đồ tây. Các người cũng cho ta tiến cử lên, hai tiểu tỷ tỷ nghe vậy ánh mắt song song sáng ngời, bình thường nói như vậy khách nhân đều rất có lực lượng, cũng biểu lộ rất rõ ràng mua sắm cảm thấy. Cho nên bọn họ hai người song song bắt đầu chuyển động. Được rồi, tiên sinh, nhìn hai cô bán hàng tỷ như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng càng không ngừng xuyên thẳng qua tại bên trong cửa hàng. Triệu Phong rất nhanh chọn lựa tốt rồi mình thích quần áo. Trong đó một vị tiêu thụ đề cử một bộ kiệt xuất ni hơn kém màu lam mang đồ án TAOFEOO phục giá bán 25.200 NDT, một cái khác tiêu thụ đề cử một cái tây trang nghỉ ngơi áo khoác là đen tuyền ít giá 11.300 NDT. Làm cho các nàng cầm quần áo 6.886 gói kỹ Triệu Phong trực tiếp quét thẻ trả tiền. Sau đó lại đang rách rôn cửa hàng trong mua một kiện màu vàng cổ tròn vệ quần áo, giá cả 2.160 NDT. Về sau tại Mong Bảo Lị mua một cái đôi trước mặt lưỡng dụng trang sức bài yếm khóa London cách văn đai lưng 3300 NDT, hải quân xanh kinh điển cách văn dê nhung khăn quàng cổ 4200 NDT thẳng bàn cắt quần áo phảng phất xưa cũ quần jean 4200 NDT. Cuối cùng lúc trở về khi đi ngang qua kiệt xuất ni hơn kém thời điểm, mua hai cặp giày, một đôi lên ủng da 9900 NDT, một đôi XXX hàng loạt thuộc da dây buộc giày 8600 NDT. Trở lên tích lũy tiêu phí 68.860 nguyên NDT. Không đến 10 vạn, cách trương.